Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 174, chương 174, mọi người kinh ngạc đến ngây người. Tóc đỏ mặt đỏ, bên trong quầy rượu, Lâm Thiên đột nhiên cảm tạ để đại đa số hải tặc cảm thấy kỳ quái. Thuyền trưởng đột nhiên ra tay với hắn. Tuy nói bởi vậy cũng thức tỉnh rồi bá vương sắc Haki. Nhưng cũng không phải nói lời cảm tạ a. Sang cũng không phải cố ý ra tay với chính mình. Nếu không mình đã sớm xong đời. Làm sao biết chun chút tăng chính mình lực lượng. Cũng không có cảm giác được sát khí. Đây chỉ là một chủng thăm dò cùng suy đoán. Những thứ này cũng là Lâm Thiên ở sau khi thức tỉnh. Hiểu ra nhiều. Còn vì nguyên nhân gì? Lâm Thiên cũng không biết. Bất quá hẳn là cùng Rayleigh đại thúc có quan hệ đi. Ha ha ha, tiểu tử, không sai, xem ra Rayleigh đại thúc không có nói sai. Cứ nhiên để chống đỡ khí phách của ta, còn thức tỉnh rồi chính mình bá vương sắc Haki. Sang một lần nữa trở lại lúc trước lười biếng dáng vẻ. Cười lớn nói, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, làm sao sẽ đem trước mắt cái này lười nhác nam tử. Cùng phía trước cái kia khí phách lộ ra ngoài. Giống như đế hoàng một dạng tứ hoàng tóc đỏ Lơ Ru Sang liên hệ với nhau. Quả nhiên cùng Rayleigh đại thúc có quan hệ. Xem ra chính mình không có đoán sai. May mắn mà thôi. Không phải sau cùng thức tỉnh rồi. Thiếu chút nữa thì không chịu nổi. Tứ hoàng không hổ là tứ hoàng. Lai. Đối với Vu Lâm Thiên tán thưởng. Sang chỉ là đạm đạm nhất tiếu. Thuận tay quất quá một bình rượu. Ném về Lâm Thiên. Lâm Thiên ngay cả vội vươn tay tiếp được. Không chần chờ. Trực tiếp ực một cái cạn. Kiến Lâm Thiên động tác. Sang trên mặt lộ ra vẻ tán thưởng. Lớn tiếng nói. Được. Không hổ là hải quân tối cường thiên tài. Được. Nói hai tiếng. Hảo. Sang cũng không chần chờ. Trực tiếp đem trong tay bình rượu bên trong uống rượu kiền. Bên cạnh những cán bộ đó trong mắt cũng là hiện lên một tia vẻ kỳ dị. Bọn họ là đại hải tặc, mà Lâm Thiên là hải quân. Chỗ tại loại này quan hệ thù địch. Lâm Thiên cư nhiên không chần chờ. Liền trực tiếp đem thuyền trưởng đưa tới rượu uống cạn. Điều này làm cho không ít hải tặc đối với Lâm Thiên hảo cảm sâu hơn rất nhiều. Này, Tiểu Thiên, nhiều, để Seki nhìn 3 năm không gặp, đều biến thành dạng gì? Seki nhẹ nhàng run một cái khói bụi. Chỉ vào trước quầy ba một cái trống không vị trí vừa cười vừa nói. Lâm Thiên nghe vậy, lộ ra một chút bất đắc dĩ. Nhưng đối với Seki trong giọng nói quan tâm, trong lòng vẫn là rất ấm áp. Đi tới, trực tiếp ngồi ở vị trí, thân ở một đống lớn đại hải tặc ở giữa. Seki, gần nhất có khỏe không? Từ Seth Johnson từ biệt, ta nhưng là vẫn tưởng niệm cái này bên trong cơm. Lâm Thiên bắt tay phóng ở trên quầy ba, hướng về phía Seki nói rằng, cẩn thận chu đáo một phen. Seki trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, cận nhìn một cái, chúng ta Kobayashi thiên trường đẹp trai thật nhiều, không biết Hancock thấy được sẽ như thế nào. Nghe được Seki, Lâm Thiên sững sờ, trong đầu không khỏi xuất hiện cái kia đẹp không gì sánh được. Vẻ mặt cao ngạo mỹ lệ thân ảnh. 3 năm không có gặp mặt, không biết nàng thế nào. Hancock, lẽ nào Hancock thường thường tới nơi này sao? Hiện tại nàng gần nhất tình huống thế nào? Lâm Thiên hơi nghi hoặc một chút. Đương nhiên sự tình đối với Hancock đám người nhưng là thương tổn thập phần cự đại. Nàng chả thế nào đi tới nơi này. Đây chính là Thiên Long Nhân địa bàn, đồng dạng trải qua sự kiện kia. Seki đương nhiên rõ ràng Bạch Lâm Thiên tâm bên trong nghi hoặc. Hồ một cái yên vụ, mang theo kiểu khác nhãn quang nhìn Lâm Thiên nói rằng, nhân gia Hancock nhưng là đối với người nào đó dùng tình sâu vô cùng. Cách 2 tháng sẽ tới ở đây một lần, chỉ là vì hiểu rõ một ít người tình huống, cũng không giống như một ít người. 3 năm đều không tới gặp một mặt, đều không nhất định còn nhớ rõ nhân gia. Đối mặt Seki quở trách, Lâm Thiên trên mặt lộ ra vẻ lúng túng. Seki nói đúng là lời nói thật, đang đúng như vậy chỉ có chẳng biết nên nói như thế nào. Về điểm này, mình quả thật xin lỗi Hancock, đồng thời trong lòng còn có cảm động. Có thể để cho thế giới đệ nhất Mỹ nữ nữ đế vì mình làm như vậy. Có thể nghĩ chính mình tại Hancock trong lòng chiếm được bao nhiêu vị trí. Hancock, lẽ nào tân tiến thất vũ hải nữ đế Hancock? Sang trên mặt hiện lên một vẻ kinh ngạc. Vừa bên trên những cán bộ đó giống như vậy. Hiển nhiên đối với hắn kho cùng bọn họ cũng là như sấm bên tai. Lâm Thiên quay đầu đi. Hướng về cầm bình rượu uống rượu sang hỏi thế nào. Tứ Hoàng cũng quan tâm tên này. Đem trống rỗng bình rượu hướng trên bàn nhất phương. Sang gật đầu. Làm cùng hải quân tổng bộ. Tứ Hoàng cùng xưng là ba đại thế lực thất vũ hải. Cho dù là lười biếng sang cũng sẽ phải quan tâm xuống. Đặc biệt cận 2 năm. Trở thành thất vũ hải nữ đế Hancock. Cũng là thất vũ hải trong duy nhất một nữ hải tặc. Khi đó, Hancock trở thành thất vũ hải chuyện này nhưng là khiếp sợ đại hải trình. Không chỉ có bởi vì cường đại như vậy nữ hải tặc xuất hiện tại trên thế giới. Cứ nhiên không có một chút danh tiếng. Còn một nguyên nhân khác, vậy chính là có quan đối với Hancock thiên hạ đệ nhất Mỹ nữ xưng hô. Không ít người đều muốn gặp một chút Hancock phương dung. Nhìn là không phải thật sự như theo như đồn đãi giống nhau đẹp không gì sánh được. Thiên hạ đệ nhất, liếc mắt nhìn liền biết bị mê chặt, sau đó biến thành tảng đá. Ha ha ha, không nghĩ tới, thế giới đệ nhất Mỹ nữ nữ đế Hancock, cư nhiên thích là hải quân tối cường thiên tài. Sang nhìn Lâm Thiên cười to nói, trong giọng nói mang theo khó che giấu kinh ngạc, bên cạnh những cán bộ đó đồng dạng kinh ngạc, không nghĩ tới cư nhiên có thể nghe thế dạng đại tân văn. Muốn là chuyện này truyền ra. Nhất định sẽ khiếp sợ thế giới. Không để ý cười to sang. Lâm Thiên nhìn về phía Sách Kỳ. Vẻ mặt áy náy giải thích. Cái này cũng không có cách nào. Ta vẫn đi theo xú lão đầu ngây ngô ở trên biển khơi. Coi như muốn về lai xú lão đầu cũng không cho. Không có mơ tưởng. Lâm Thiên trực tiếp đem nỗi oan ức này đặt ở gáp trên lưng. Ngược lại xú lão đầu cũng không ở. Hơn nữa không thả hắn. Còn có thể phóng trên người người đó. Xú lão đầu. Xú lão đầu là ai? Bên cạnh nghe đối thoại sang. Không hiểu thấp giọng lẩm bẩm. Sách Kỳ hợp thời giải thích. Xú lão đầu. Chính là hải quân anh hùng Gáp. Lại là hắn. Ở đây hải tặc nghe được cái tên này. Vẻ mặt vẻ khiếp sợ. Tên này đối với ở đây người mà nói nhưng là như sấm bên tai. Vô luận ở hải quân cùng hải tặc bên trong. Đều là người nghe biến sắc, làm tứ hoàng chi một tóc hồng đoàn hải tặc. Bọn họ đương niên cũng không ít cùng bên ngoài đã giao thủ. Đối với gặp một thân chiến lực, bây giờ nghĩ lại vẫn là kinh hãi không thôi. Ánh mắt không khỏi đặt ở Lâm Thiên trên người. Hiện tại bọn họ chỉ có bỗng nhiên phản ứng kịp. Trước mắt cái này hải quân thiên tài, chính là gặp duy nhất một tên đệ tử. Vì truyền thừa y bát người, muốn nói ở đây người. Đối với gặp ấn tượng khắc sâu nhất, hiểu rõ nhất người phải kể tới sang. Đương niên sang nhưng là Roger đoàn hải tặc trên thuyền kiến tập thuyền viên. Đương niên chính là Roger thuyền trưởng. Cái kia trở thành One Piece nam nhân. Đều không phải gặp đối thủ. Thường thường bị gặp đuổi theo báo. Này bị truy đuổi ngay. Nhưng là kinh tâm động phách. Cũng để cho người hoài niệm. Bỗng nhiên, Sách Kỳ lời nói xoay chuyển. Vẻ mặt ý vị thâm trường dáng tươi cười nhìn Lâm Thiên. Lâm Thiên nhất thời trong lòng có chủng không phải hảo dự cảm. Không đúng sao, Tiểu Thiên, ta nhớ được dường như 2 năm trước. Gáp cũng trở về nói quá hải quân tổng bộ. Mà đương thời ngươi thật giống như cũng không trở về a. Ngoặc kép, nghe được Sách Kỳ, trong lòng hô to thất sách. Kém chút quên Sách Kỳ nhưng là cửa quay cào tình báo. Khi thì tình báo thông. Cái này phương diện làm sao gạt được nàng. Bị Sách Kỳ bóc trần. Lâm Thiên mặc chấp sau ót không có ý tứ nói ra. Không nghĩ tới lâu như vậy không gặp. Sách Kỳ còn là lợi hại như vậy. Một cái liền khám phá ta vui đùa. Đột nhiên, Lâm Thiên vỗ mạnh một cái đầu. Muốn không phải do Sách Kỳ nhắc nhở. Chính mình thiếu chút nữa thì đã quên chuyện này. Đến lúc đó lại được phiền toái. Lâm Thiên đột nhiên động tác. Để mọi người vẻ mặt mông ép, còn có hiếu kỳ, không có để ý ánh mắt của mọi người. Lâm Thiên ngược lại hướng về phía Sang nở nụ cười. Nhìn Lâm Thiên dáng tươi cười, Sang trong lòng có cổ không phải hảo dự cảm. Lúc đầu đưa đến mép chén rượu đều để xuống, thân thể không tự chủ được lui lại. Đường đường uy chấn tân thế giới tứ hoang, cư nhiên ở một gã hải quân dáng tươi cười dưới bị dọa đến không tự chủ được lui lại. Cái này muốn truyền đi, cay nhấc lên làm sao phong vũ. Không phải Sang sợ, mà là Lâm Thiên dáng tươi cười thật sự là hắn hèn mọn cùng cần ăn đòn. Không ngừng Sang như vậy cảm thấy, ở đây vô luận là những cán bộ đó còn là sách kỳ đều là như thế. Đối với lần này, chúng lòng người chung phi thường khó hiểu. Lâm Thiên đến cùng biết chút ít cái gì, sẽ cái gì mà sẽ hướng về phía Sang lộ ra cái loại này dáng tươi cười. Tại nơi vẻ mặt nụ cười thô bỉ bên trong, Lâm Thiên vươn tay ở trong quần áo lục lọi nửa ngày, cuối cùng mò tới một vật, nụ cười trên mặt sâu hơn. Chỉ thấy Lâm Thiên chậm rãi rút tay ra, sau đó ở mọi người chờ mong cùng ánh mắt tò mò bên trong, Lâm Thiên lục lọi nửa ngày, lấy ra quả thực một cái hà bao. Cả vật thể do màu đỏ dây nhỏ may mà thành, mặt trên dùng một ít còn lại sợi tơ gì không phải mất đồ. Hà bao do hai cây kim sắc to tuyến hợp chặt, nhìn không thấy bên trong là vật gì. Nhìn cái này thông thường hà bao, trên mặt mọi người khó hiểu sâu hơn. Cái này hà bao không có gì đặc biệt, nhưng mà vì sao Lâm Thiên phải có cái loại này biểu tình? Ánh mắt nhìn quét một phen, đem mọi người biểu tình thu hết vào mắt, Lâm Thiên trong lòng cười thầm không ngớt. Chỉ phạ bọn họ biết cái này hà bao ý nghĩa, không biết sẽ có loại vẻ mặt nào. Lâm Thiên chậm rãi đem hà bao mặt trái lật lên, bởi vì là chân chính huyền cơ nhưng thật ra là ở mặt sau. Mọi người không nhìn thấy mà thôi, mà trong miệng lại vừa lúc nói ra. Phía trước sách kỳ nói, ta tằng ly khai xú lão đầu một năm, mà một năm kia bên trong ta vẫn bị xú lão đầu ném tới Đông Hải. Nghe được Đông Hải cái từ ngữ này, có chút tóc đỏ đoàn hải tặc cán bộ trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Ở Đông Hải bọn họ nhưng là ngây người không phải trong thời gian ngắn, có chút trách là vẻ mặt mê man. Mà ở nơi nào, ta vẫn luôn ngây ngô ở một cái bình tĩnh trong thôn trang nhỏ. Cái kia thôn trang là Fuxia thôn, còn có một đang lúc yến hội quán bar, bên trong nhưng là có một lão bản nương. Nghe đến đó, này tóc đỏ đoàn hải tặc nguyên lão, trên mặt lộ ra hiểu ra vẻ, còn có khó hiểu. Bọn họ đang tiến hành lữ hành lúc, tằng đi qua nơi đó, ở nơi nào dừng lại thời gian rất lâu, không sai biệt lắm có một năm. Gian kia yến hội quán bar liền là bọn họ thường thường đi địa phương. Ở nơi đó còn có lấy một cái rất thú vị tiểu quỷ, nói cùng với chính mình muốn trở thành One Piece. Bất quá, cái này hải quân làm sao cũng đã đến nơi đó, còn dừng lại thời gian một năm. Đây chẳng lẽ là vừa khớp sao? Lúc này, Lâm Thiên cũng đem hà bao mặt trái quay lại, hướng về phía mọi người. A, cái gì? Một mảnh tiếng kêu sợ hãi vang lên, đồng thời còn có tiếng ngã xuống đất. Ngay cả những cán bộ đó đều hù ngã mấy người, ngã trên mặt đất, mà ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Lâm Thiên trên tay hà bao. Thấy sợ ngây người, ngay cả đối diện với mấy cái này tân thế giới cường giả, bọn họ cũng sẽ không sợ hãi như vậy, nhưng lại bị hà bao ở trên nội dung hù dọa. Không phải bọn họ không được, mà là vật này thật sự là quá kinh người, hoàn toàn siêu càng tâm lý bọn họ cực hạn chịu đựng. Lần này, mọi người rốt cuộc biết Dorian Thiên tại sao phải có loại biểu tình kia. Ai kêu tin tức này cùng nội dung lại có to lớn như vậy bí mật. Tiếp đó, này minh bạch chuyện người, dùng đồng dạng dáng tươi cười nhìn Lâm Thiên, làm đương sự, Sang chắc là kinh hãi nhất, bởi vì mặt trên nội dung, để tứ hoàng tóc đỏ Lơ Ru Sang đều trở tay không kịp. Trong đầu một mảnh nhỏ hỗn độn, không biết nên làm những gì. Một lúc sau, Sang mới phản ứng được, cảm nhận được chu vi này không có hảo ý cùng bát quái ánh mắt. Uy chấn tân thế giới, đại danh đỉnh đỉnh đại hải tặc tứ hoàng tóc đỏ Lơ Ru Sang, cứ nhiên khuôn mặt đỏ lên. Hà bao phía sau đến cùng có vật gì, cứ nhiên để mọi người đang trong nháy mắt xảy ra biến hóa lớn như vậy.